Âm Quan Minh Thê, chương 89, góc truyện audio.com. Tôi tuy là đồ đệ của Dư Thiên Hòa, nhưng tôi cũng biết rõ, những thứ Dư Thiên Hòa có thể dạy tôi có hạn, chỉ riêng con Minh Quỷ đột nhiên xuất hiện trước mặt đã làm cho tôi không có cách nào ứng phó. Không bao lâu nữa, Hứa Thiến sẽ tỉnh lại, với đạo hành hiện tại của tôi, thậm chí ngay cả bản thân còn bảo vệ không nổi, thì làm sao có thể bảo vệ Hứa Thiến. Cái đầm nước lạnh này, lại là một cơ hội cực lớn nâng cao đạo hành của tôi, cũng giúp tôi có một sự an toàn với những nguy hiểm trong tương lai tôi không thể nào từ chối. Nếu đã như vậy, vậy tôi xin cảm ơn ý tốt của Vu đạo trưởng và Nhiễm quan chủ rồi. Mang theo suy nghĩ này, tôi cảm ơn chân thành đến Vu Thủ Hằng, sau đó hít một hơi thật sâu, đi xuống dưới đầm nước lạnh. Cơ thể của tôi vừa chạm vào nước lạnh, lập tức nhận phải một luồng khí lạnh trước giờ chưa từng có theo lỗ chân lông xâm nhập vào trong cơ thể của tôi, làm cho cơ thể tôi lạnh như một tảng băng. Nhưng giây tiếp theo, một chuyện vô cùng kỳ lạ đã xảy ra trong cơ thể của tôi, lúc này đột nhiên có thêm một luồng khí ấm trước giờ chưa từng có, luồng khí ấm này tỏa ra từ lục phủ ngũ tạng của tôi, lập tức truyền đi khắp cơ thể. Dòng khí ấm này, chính là đến từ dương khí trong cơ thể của tôi, khoảnh khắc hàn khí xâm nhập vào cơ thể, những dương khí chôn vùi trong cơ thể cũng được thức tỉnh, giúp tôi ngăn chặn sự tấn công của hàn khí. Không bao lâu, cảm giác lạnh lẽo trước đó hoàn toàn biến mất, cơ thể của tôi lúc này cũng được cân bằng nóng lạnh, tôi đứng trong đầm nước lạnh giống như đứng ở bên ngoài vậy, không có cảm giác nào là thấy không thích ứng được. Dòng nước cuồn cuộn không ngừng trà sát vào cơ thể tôi có thể cảm nhận được linh khí bên trong đầm nước lúc này cũng theo lỗ chân lông tôi chui vào trong cơ thể. Những linh khí này sau khi đi vào cơ thể tôi, sau đó thì chuyển hóa thành tâm lực vĩnh viễn giữ lại trong cơ thể của tôi. Tâm lực chính là đạo hành, cùng với sự chuyển hóa không ngừng của linh khí đến tâm lực tôi cảm giác thấy đạo hành của bản thân đang nhanh chóng tăng lên. Cảm giác nhận thấy sự thăng cấp đạo hành một cách rõ ràng này làm cho tôi vô cùng kinh ngạc, còn bên ngoài đầm nước lạnh, Vu Thủ Hằng nhìn thấy tôi không có gì không thích ứng được thì hài lòng gật đầu. Đỗ Minh, hàn độc trong đầm nước tuy không thể tạo nên tổn thương cho cậu, nhưng mỗi ngày cậu cũng chỉ có thể ngâm mình bên trong 2 tiếng, bằng không một khi linh khí mà cậu hấp thụ từ trong đầm nước lạnh vượt qua phạm trù mà đạo hành của cậu có thể chấp nhận, chỉ sợ sẽ tác dụng ngược lại cuối cùng, Vu Thủ Hằng nhắc nhở tôi. Tôi ngâm mình trong đầm nước lạnh, vừa cảm thấy linh khí đang cuồn cuộn xâm nhập vào cơ thể một cách kỳ diệu, sau đó cảm kích gật đầu với Vu Thủ Hằng. Vu Thủ Hằng sau khi dặn dò tôi thì rời đi, linh khí cuồn cuộn xâm nhập vào trong cơ thể tôi, đi vào và biến thành tâm lực phân bố tứ chi bạch cốt của tôi, làm tôi thấy vô cùng thoải mái. Giống như Vu Thủ Hằng nói, ước chừng khoảng một tiếng đồng hồ tâm lực được chuyển hóa từ linh khí dần dần lấp đầy trong cơ thể tôi, mà tôi bây giờ sức mạnh đối với sự tiếp nhận tâm lực cũng có hạn, một cảm giác tâm lực sắp sửa nổ tung dâng lên toàn cơ thể làm tôi cảm thấy đau đớn. Tôi không dám tiếp tục ở lại trong đầm nước nữa, sau đó lưu luyến bước ra khoai. Sau khi treo đi ra khỏi thác nước, ánh nắng buổi chiều chiếu lên người tôi làm tôi thấy vô cùng thoải mái, tôi cũng đột. Góc truyện audio.com. Nhiên cảm thấy đôi mắt mình trở nên sáng rõ, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi cây sợi cỏ từ xa xa, tôi vuốt ve nắm đấm, phát hiện sức mạnh trong cơ thể đã mạnh hơn trước đây rất nhiều. Tôi nắm chặt nắm đấm, sau đó vận khí trong cơ thể, lập tức đánh về phía cái cây cách đó 5 mét. Bùm, một luồng khí khủng khiếp tỏa ra từ trong cơ thể tôi theo nắm đấm, trực tiếp đánh lên cái cây đó, cả cái cây lập tức xuất hiện một sự rung rinh kịch liệt, rất nhiều lá cây bay ra, thân cây bị khí đánh trúng, lúc này mụn gỗ cũng bay tung tóe tạo nên một vết thương sâu hõm. Nhìn thấy màn này, trong lòng tôi vô cùng vui mừng, lúc này khí của tôi đã không còn bình thường như trước đây nữa, mà thực sự có tính sát thương. Sự thăng cấp về sức mạnh nhờ đầm nước lạnh mang lại, làm cho tôi vô cùng vui mừng, chỉ đáng tiếc bây giờ không có hồn ma xuất hiện, bằng không tôi cũng nhất định phải thức xem đạo thuật của bản thân rốt cuộc thăng cấp đến trình độ nào rồi. Đang vui mừng, tôi đi đến điện chính của Thiên Huyền Quan, nhưng tôi vừa quay người rời đi, thì phát hiện Thẩm Băng Giao lúc này đã đứng ở cổng Thiên Huyền Quan, ánh mắt nhìn chăm chăm tôi. Thẩm Băng Giao, vừa nãy quan chủ đã giải quẻ kia cho cô chưa? Tôi hỏi Thẩm Băng Giao, trong lòng vô cùng kích động. Thẩm Băng Giao gật đầu, trên mặt không hề có chút gợn sóng. Tôi sớm đã quen với sự lạnh lùng của cô ta, cũng không quan tâm, sau đó tiếp tục hỏi. Vậy thì quẻ đó ý cụ thể là thế nào, có thể nói với tôi không? Chẳng có gì để nói cả. Thẩm Băng Giao lạnh lùng vứt cho tôi một câu, sau đó cũng không nhìn tôi thêm nữa, quay người đi. Màn này làm tôi có chút khó hiểu, có điều tôi thấy quẻ bói kia cũng không có ý gì tốt, tâm tình của cô ta không tốt cũng là bình thường. Tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, lúc này, Nhiễm Thiên Thành đã đi về phía tôi, trong tay ông ta còn ôm một chồng sách cũ bám đầy bụi bặm. Nhiễm quan chủ, đa tạ ngài đã để tôi ngâm mình trong đầm nước lạnh, nhìn thấy Nhiễm Thiên Thành đi đến, tôi lập tức cảm ơn. Vu Thủ Hằng sở dĩ để tôi đi vào đầm nước lạnh đương nhiên là có chỉ thị của Nhiễm Thiên Thành, còn đạo hành của tôi cũng đã có được sự nâng cao rõ ràng, tôi cảm ơn cũng là lẽ đương nhiên. Nhiễm Thiên Thành gật đầu, ông ấy quan sát từ trên xuống dưới một lượt, sau đó lộ ra một ánh mắt mãn nguyện nói. Đỗ Minh, cậu nếu như đã đi vào đầm nước lạnh, vậy từ nay về sau, cũng là một thành viên của Thiên Huyền Quan, điều này cậu phải nhớ kỹ. Cháu nhất định sẽ không làm người thất vọng đâu, tôi trịnh trọng nói. Nếu như cậu không có chuyện gì khác thời gian này cứ ở lại trong Thiên Huyền Quan đi, ta sẽ bảo Vu Thủ Hằng chỉ dạy đạo thuật, nếu như có thể ta sẽ tự mình chỉ bảo. Nhiễm Thiên Thành nhìn tôi nói. Đỗ Minh, không biết pháp khí sở trường hiện tại của cậu là gì? Pháp khí, tôi gật đầu, sau đó trực tiếp lôi chảy giáng ma ở eo ra nói. Chính là cái này, chảy giáng ma là Thẩm Trường Thu để lại cho tôi, nhưng cho đến nay, tôi cũng không biết chảy giáng ma này rốt cuộc có tác dụng gíp, tôi cũng nhiều lần hỏi Thẩm Băng Giao, nhưng cô ta cũng không biết. Thẩm Trường Thu là trưởng lão của Âm Quan Môn, đồng thời cũng là một người tu đạo có bản lĩnh, tôi tin pháp khí mà ông ta để lại cho tôi cũng không đơn giản, chỉ có điều đạo hành và kinh nghiệm ít ỏi của tôi, hoàn toàn không thể khám phá được cách dùng cụ thể của chảy giáng ma này, cầm trong tay tôi cũng chỉ là một cây gậy được làm bằng bạc bình thường mà thôi. Nhiễm Thiên, Góc Truyện Audio.com, Thành nhận lấy chảy giáng ma, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nặng nề, ông ta dùng tay vuốt ve nhẹ nhàng chảy giáng ma, có một luồng tâm lực truyền đến từ bàn tay ông ấy, xâm nhập vào bên trong chảy giáng ma. Không bao lâu, dưới tác dụng của tâm lực chảy giáng ma đột nhiên phát ra một trận rung động kịch liệt, một luồng âm khí lạnh lẽo lập tức tỏa ra. Đúng lúc này, một tiếng rú dài chói tai đột nhiên truyền ra từ trong chảy giáng ma, sau đó, tôi nhìn thấy những linh hồn hung hãn đang được phóng thích ra ngoài, chúng vây quanh Nhiễm Thiên Thành, thỉnh thoảng lại cười ghê rợn, thỉnh thoảng lại khóc lóc vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi vô cùng hoảng hốt, trong chôm chảy giáng ma, lại phong ấn nhiều linh hồn như vậy. Ánh mắt của Thẩm Băng Giao ở bên cạnh cũng trở nên quái dị, cô ta hơi mở miệng. Những linh hồn này, đều là những người trước đây bị ông nội tôi giết. Nghe Thẩm Băng Giao nói, ánh mắt của tôi bất chợt đặt lên người của những linh hồn lơ lửng kia. Trong những linh hồn này, tôi hoảng hốt nhìn thấy Hà Thạc từng bị phanh thấy, còn có lúc gặp Giang Hoài, tên mặc áo rơm chết trong tay ông ta, bây giờ, linh hồn của họ đều xuất hiện trong đạo quan, xuất hiện trước mắt tôi. Lúc này, Nhiễm Thiên Thành ngẩng đầu nhìn những linh hồn xung quanh, sau đó từ từ thu lại tâm lực của mình từ trong chảy giáng ma. Sau khi tâm lực tan biến, những linh hồn lơ lửng đó cùng kêu lên thảm thiết, sau đó giống như là nhận được một sự kêu gọi nào đó, lần lượt quay về lai trong chảy giáng ma. Chảy giáng ma, một lần nữa khôi phục lại sự bình thường, những âm khí lan tỏa xung quanh cũng lập tức biến mất. Nhiễm quan chủ, chuyện này là sao? Với những gì vừa nhìn thấy trong lòng tôi vô cùng khó hiểu, Hà Thạc cùng với tên mặc áo tơi đó rõ ràng họ đã chết nhưng hồn phách vì sao lại xuất hiện trong chảy giáng ma? Nhiễm Thiên Thành cho mày. Đây là một loại hung khí chết chương.